Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, luân phiên rơi vào người sau. Lộ Hữu Bảo lại dò Hợp Tôn Đại Sư hơi thở, phát hiện hắn đã viên tịch, không khỏi buồn giận đan xen. Mọi người tiến nhập thiền phòng bất quá một lát, một mực âm thầm khống chế trong phòng động tĩnh, không thấy có bất kỳ dị trạng. Nhất định là có người sớm một bước đem độc dược thoa tại đại sư trong cơ thể. Đại sư nhẫn nhịn trong bụng kịch liệt đau nhức, cùng chúng ta mấy người tương kiến. Lộ Hữu Bảo đột nhiên vươn người đứng lên, vọt hướng ngoài cửa. Ba người khác cấp bách cùng ra. Hai tên tiểu sa di lẳng lặng ngồi tại cạnh cửa, khuôn mặt vặn vẹo, miệng kakuzu truyền ra máu đen, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác hai tên Saji thì không thấy bóng dáng. Lộ Hữu Bảo dùng mình một cái, vội la lên, nhanh, nhanh đi Vạn Thọ Tự. Mấy người không dám lộ ra, phòng cũng giống như hướng bên ngoài chùa chạy đi. Liễu Long An kiến thức Bạch Liên Giáo cùng Hợp Tôn Đại Sư hội kiến toàn bộ quá trình. Nghĩ đến, nghe vừa rồi Hàn Đại Ca cùng Lộ Thiên Vương nói, tựa hồ là muốn thành thực xin mời Hợp Tôn Đại Sư trở về Trung Nguyên chủ trì đại sự. Lại nghĩ tới Bạch Liên Giáo tìm kiếm hắn nhiều năm, xem ra người này 10 điểm trọng yếu. Ta chỗ này có giải độc thần dược, không ngại đem đại sư cứu sống. Âm thầm đám Hàn Đại Ca một cái, cấp bách đến dược sư quốc hái thuốc, lập tức đi Đại Phật Tự. Hắn hồi ức Hàn Sơn Đồng đám người vào tự đi qua, nhớ mang máng đường đi, thừa dịp lấy sắc trời trộn lẫn đen, né tránh, đi vào này tòa viện lạc nóc nhà, chỉ thấy một nhóm hòa thượng đều vội vội vàng vàng chạy đến. Chạy vào gian kia phòng tiếp khách, Liễu Long An học lấy Lưu Vũ Phỉ dáng dấp, xử một cái treo ngược chuông vàng, chọc thủng giấy dán cửa sổ hướng trong phòng quan sát. Trên mặt đất hoành thả ba bộ thi thể, đầu cùng hai chân chú trọng đều có thể thấy rõ, bên trong thân thể cũng đã thu hẹp, dưới thân là một mảng lớn dơ bẩn nước mủ. Nhìn kỹ một chút đầu, chính là Hợp Tôn Đại Sư cùng cái kia hai cái tiểu sa di. Trình diện hòa thượng đồng thời không hoảng loạn, cũng không vội ở cứu người, dồn dập chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào nhớ kinh văn. Qua nửa ngày, thi thể đầu bắt đầu hư thối, dần dần mơ hồ không rõ, huyết thủy chảy tràn khắp nơi đều có. Liễu Long An hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai bị chúng là hóa thi độc dược. Trừ phi lập tức giải độc, không phải vậy ngũ tạng lục phủ một lát liền hóa thành hư không. May mắn không có công khai vào tự cứu người, không phải vậy nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch chính mình. Lại nghĩ tới, người hạ độc chắc chắn cùng Bạch Liên Giáo đối nghịch, Hàn Đại Ca tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng đừng lại gặp người ám hại, cấp bách mở thiên nhãn, tìm kiếm Hàn Sơn Đồng, lại căn bản không nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhớ kỹ tại Phụ Dương thời gian, Hàn Sơn Đồng thủy chung ở vào trong nguy hiểm, ngay sau đó thêm lòng như lửa đốt, hướng người nghe ngóng Vạn Thọ Tự. Nguyên lai tại phía đông núi thấp, sau đó, dưới đây không đến 20 dặm đường, Liễu Long An sợ kinh hãi đến tục nhân, bắt đem đất quăng ra, thi triển thổ độn công phu, trong chốc lát, đi vào Vạn Thọ trong chùa, trốn ở một chỗ góc nhà, dùng thiên nhãn tìm kiếm đến Hàn Sơn Đồng, Bạch Liên Giáo bốn người xông tới gian phòng, Lộ Hữu Bảo vọt tới án bên cạnh. Đỡ dậy một vị tuổi gần 4 tuần hòa thượng, Lộ Hữu Bảo hắn ngực bụng bên trên liền chút mấy chỗ huyệt vị. Lại đem tay trái bám vào bộ ngực hắn đàn trung huyệt bên trên. Hòa thượng kia sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, thanh âm yếu ớt địa đạo. Tất cả vị thí chủ, mời ngồi. Hàn Sơn Đồng quỳ đến trước mặt hắn, nói, ta gọi Hàn Sơn Đồng. Là Huy Tông cháu đời thứ 8. Hòa thượng nhìn hắn nói, Hợp Tôn Đại Sư đã viên tịch đi. Hắn mỗi há miệng nói chuyện, huyết dịch đều theo đó toát ra. Lúc này hắn đều nhờ vào lấy Lộ Hữu Bảo trên tay vượt qua tới chân khí, ngưng tụ hồn phách và khí lực, miễn cưỡng duy trì nói chuyện. Hàn Sơn đồng thê thảm nói, là ta hại các ngươi, nếu như ta không tìm các ngươi liền. Hòa thượng nói, Hợp Tôn đại sư không chỉ ta cái này con trai, còn có, Hàn Sơn đồng nói, ta biết. Hòa thượng lại nói, Thắng Quốc công phủ kẹp bên trong tường, có Hợp Tôn đại sư tàng thư, một quyển là Thượng Cổ binh pháp, gọi chuyên húc tranh giành, dụng binh như thần, còn có một tập Âm Sơn bảo quyển, là khống chế âm binh pháp thuật, chỉ là sẽ làm người mất đi tâm trí, nhất định muốn dùng cẩn thận. Nói xong hai tay rủ xuống, im mặt khí tuyệt. Lộ Hữu Bảo đem hòa thượng chậm rãi để dưới đất, xuất lĩnh Bạch Liên giáo đám người quỳ dưới đất, hướng hòa thượng dập đầu nói, song phổ hòa thượng hướng thân cực lạc, đi đường bình an. Hàn Sơn đồng khóc ròng nói, là chúng ta hại các ngươi a. Lộ Hữu Bảo trong mắt chứa nhiệt lệ, Kho Lang rút ra bảo kiếm, giơ kiếm thề nói, Hợp Tôn đại sư, song phổ hòa thượng, Bạch Liên giáo lời thề báo thù này, như không tuân nói, giống như kiếm này. Trên tay dùng sức, chanh một tiếng, đem bảo kiếm từ trong đánh gãy, song phổ hòa thượng trên mình truyền ra huyết thủy, rõ ràng bắt đầu hủ hóa. Lộ Hữu Bảo bỗng nhiên đứng lên, mang theo đám người chạy ra. Liễu Long an mắt xem bọn hắn nhảy ra tường viện, mới tìm chuẩn phương hướng, theo phía sau đi theo ra ngoài. Nhìn đại ca thân ảnh, Liễu Long An rất muốn tiến lên nhận nhau, nhưng trong lòng tưởng tượng, bọn hắn luôn phiên rơi vào người sau, ngay tại ngờ vực vô căn cứ nguyên do trong đó. Lần trước tại Phụ Dương, chính là trùng hợp gặp nhau, lần này tại Ngọt Châu, lại là trùng hợp như thế. Ta như lúc này xuất hiện, làm sao có thể nói rõ chính mình lai lịch. Suy nghĩ lại, đành phải vụng trộm đi theo, không dám trực tiếp gặp mặt. Lộ Hữu Bảo đám người trở về Phật nằm thành tiểu điếm, tất cả đều đóng cửa không ra. Liễu Long An trở lại trong phòng, thủy chung nhớ mong Hàn Sơn Đồng, mở thiên nhãn nhìn tới, thấy Hàn Sơn Đồng cùng Triệu Hộ Pháp ngồi đối diện, tất cả đều giữ yên lặng. Triệu Hộ Pháp trên mặt mặc dù không bị chê cười nội dung, nhưng cũng không bi thống, hắn thỉnh thoảng vụng trộm liếc một chút Hàn Sơn Đồng, trong mắt lóe lên mấy phần giảo hoạt. Hai người ngồi đối diện nửa ngày, Triệu Hộ Pháp đứng lên nói, ta đi chuyến nhà sĩ. Hàn Sơn Đồng vô cùng thương tâm, vị làm để ý tới. Liễu Long An trong lòng nghi hoặc, cấp bách đối Triệu Hộ Pháp thoa phía dưới vết tích, đem tầm mắt lưu ở trên người hắn. Triệu Hộ Pháp lặng lẽ đi ra nhà ở khu vực, đi vào nhà xí trước cửa, hết nhìn đông tới nhìn tây, chui vào, chốc lát Triệu Hộ Pháp đi ra, lại hướng bốn phía tuần sát một phen, lập tức một trương tay, một cái chim bồ câu trắng nhỏ vỗ cánh bay ra, chui vào trong bóng đêm mịt mờ. Liễu Long An trong lòng giật mình, dùng bồ câu đưa tin. Triệu Hộ Pháp hai tay khép tại trong tay áo, nhẹ giọng hừ vài câu tiểu khúc, cái này mới đi trở về nhà trệt khu. Đi vào gian phòng, thấy Hàn Sơn Đồng vẫn buồn bực ngồi, nói, Sơn Đồng, đã như thế, chật vật có cái gì dùng? Hợp Tôn đại sư mảnh giấy viết, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ. Hàn Sơn Đồng nói, chúng ta bước bước bị người đoạt đến tiên cơ, phảng phất có người từ một nơi bí mật gần đó, nhìn chòng chọc chúng ta nhất cử nhất động. Triệu Hộ Pháp nói, là đây, chúng ta đi tìm Hợp Tôn đại sư. Hợp Tôn đại sư liền chết, lại tìm Triệu Song Phổ, Triệu Song Phổ lại chết, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương dài lấy thiên nhãn, có thể chứng kiến chúng ta hết thảy? Hàn Sơn Đồng nói, Hoàng gia Phật gia là nguyên thế tổ thân phong, là ai như vậy lớn mật, dám đem hắn hạ độc chết? Nếu như là phải giá họa tại chúng ta, tại sao không có người làm phiền chúng ta? Triệu Hộ Pháp ở một bên, đúng vậy à. Đúng thế, qua loa lấy. Ánh mắt bên trong lại hiện lên vẻ vui sướng màu sắc. Liễu Long An dần dần cảm nhận được Triệu Hộ Pháp âm hiểm. Sáng tỏ nhận được dùng bồ câu đưa tin, nhất định ra từ hắn tay. Hắn liền là giấu ở Bạch Liên giáo nội tuyến người, là Hàn đại ca bọn hắn địch nhân. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.